Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Tiền Ninh Nguyệt tỉnh. Lưu Tuyết Vân ánh mắt rơi vào Trần Hạc Minh trên thân. Tựa hồ tại hỏi Trần Hạc Minh ý kiến. Nàng vốn là dự định trực tiếp đem Lâm Thành Phi đuổi đi. Nhưng là nghĩ đến Tiền Ninh Nguyệt 5 năm này không thấy ánh mặt trời. Vĩnh viễn ở tại một cái toàn phong bế trong căn phòng nhỏ. Người nào đều gặp không sinh sống. Nàng lại do dự, bất kể như thế nào, chỉ cần có một phần vạn chữa trị hy vọng, đều cần phải thử một chút, không phải sao? Thế nhưng là, Tiền Ninh Nguyệt dung mạo quá mức diễm lệ, có như thế đưa tới cược cải trắng, người nam nhân nào sẽ đem nắm lấy? Lưu Tuyết Vân rất xoắn suýt. Trần Hạc Minh gật gật đầu, tại Lưu Tuyết Vân trên bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ta tin tưởng Lâm Tiểu Hữu. Lưu Tuyết Vân cũng rốt cục làm ra quyết định. Nàng trịnh trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thầy thuốc, chúng ta tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi không cần làm ra để cho chúng ta thương tâm thất vọng sự tình. Mời hai vị yên tâm. Ta sao có thể yên tâm? Vậy ta thì không có cách nào. Lâm Thành Phi thở dài. Nói ra, ngươi có thể cự tuyệt để cho ta cho Ninh Nguyệt tiểu thư trị liệu. Gặp Lâm Thành Phi thực sự không giống loại kia gặp sắc nảy lòng tham hỗn đản, Lưu Tuyết Vân nói ra, cái kia chúng ta nhất định phải canh giữ ở cửa. Cái này ngươi không có ý kiến chứ? Không có vấn đề, Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng nói. Ngay sau đó, ba người lại đem Tiền Ninh Nguyệt nhấc hồi phòng nàng bên trong, đặt ngang đến trên giường. Sau đó Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân tâm không cam tình không nguyện đi tới cửa bên ngoài. Lâm Thành Phi dặn dò, vô luận như thế nào, các ngươi hai cái đều không thể mở ra cửa phòng. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng đến vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Hắn cũng không muốn cho hai người giải thích tà khí loại sự tình này. Giải thích cũng rất khó khiến người tin tưởng. Lâm Thành Phi hiện tại muốn làm cũng là đem tiềm phục tại Tiền Ninh Nguyệt thể nội tà khí bước đi ra, sau đó lại nghĩ biện pháp đưa chúng nó xua tan. Mà theo tà khí xuất thể đến hoàn toàn tiêu tán cần thời gian nhất định. Nếu như trong đoạn thời gian này Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh đột nhiên xông tới, cùng đường mạt lộ tà khí khẳng định sẽ chạy đến thân thể bọn họ bên trong. Đến lúc đó lại là một chuyện phiền toái. Đóng cửa lại về sau, Lưu Tuyết Vân đối cái này Trần Hạc Minh lắc đầu cười khổ. Trần thầy thuốc, cái này Lâm thầy thuốc còn trẻ như vậy, thật dựa vào sao? Tuổi trẻ khí thịnh, nhìn đến Tiền Ninh Nguyệt dạng này nữ hài tử, đến cùng có thể hay không cầm giữ ở a? Càng nghĩ càng thấy đến lo lắng. Lưu Tuyết Vân thậm chí hối hận làm ra quyết định như vậy. Yên tâm đi, Lâm Tiểu Hữu là Dương Thị Tập đoàn chủ tịch Dương Đình Xuyên ân nhân cứu mạng. Mà lại chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, làm việc cũng rất có chừng mực. Trần Hạc Minh an ủi nói ra, hy vọng như thế đi. Lưu Tuyết Vân chỉ có thể nói như thế. Tà khí nhập thể, nghe mơ hồ, xem ra cũng rất khó trị. Nhưng là, đối Lâm Thành Phi tới nói, lại cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Hắn đầu tiên là đem chân khí vận đến Tiền Ninh Nguyệt thể nội. Hắn tu luyện công pháp vốn là trên đời này thuần chính nhất pháp quyết. Ẩn chứa vô thượng hạo nhiên chính khí, chính là những thứ này đứng đầu quyến rũ quỷ quái khắc tinh. Cho nên chân khí mới vừa vào thể, tà khí thì hoảng sợ xông tới. Sau đó Lâm Thành Phi đưa tay đem cỗ này tà khí nắm trong tay. Chân khí nhất động, tà khí lập tức tan thành mây khói. Két, Lâm Thành Phi mở cửa phòng. Lưu Tuyết Vân lập tức nhào tới hỏi. Thế nào, Lâm thầy thuốc, thế nào? Đợi nàng tỉnh lại, cần phải liền không sao? Cái này liền không sao? Lưu Tuyết Vân không thể tin nỉ non một câu, sau đó nhanh chóng chạy tiến gian phòng bên trong, nhìn lấy vẫn nằm ở trên giường Tiền Ninh Nguyệt, nước mắt hoa một chút thì chảy ra, nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy một bên lau nước mắt, một vừa nhìn nữ nhi của mình. Mấy năm qua này, nữ nhi tình huống thế nhưng là để cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Tìm khắp danh y, không ai có thể nhìn ra nàng phải là bệnh gì, chớ nói chi là trị liệu phương pháp. Qua nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ đã tuyệt vọng, mỗi đến tối đều sẽ nhịn không được lã chã rơi lệ. Mà bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà nói cho nàng, con gái nàng đã tốt. Đây có phải hay không là nói, nàng có thể giống phổ thông nữ hài tử như thế, đi dạo phố, đi học, đi nói chuyện yêu đương, đi làm các loại người bình thường có thể làm sự tình, khôi phục nhân sinh bình thường sống, như thế giản đáp yêu cầu. Đối với nàng mà nói, cỡ nào mong muốn không thể cầu a. Trần Hạc Minh thấp giọng hướng Lâm Thành Phi hỏi, thế nào? Rất nhanh liền tỉnh, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, quả nhiên, đại khái chỉ là đi qua 5 phút đồng hồ, nằm ở trên giường Tiền Ninh Nguyệt lông mi đột nhiên động động. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến Lưu Tuyết Vân về sau, trong nháy mắt tách ra một cái rực rỡ nụ cười. Mẹ, ngươi làm sao khóc à nha? Lưu Tuyết Vân khẽ giật mình. Sau đó cầm thật chặt Tiền Ninh Nguyệt tay, Nguyệt Nguyệt, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ta đương nhiên bảo ngươi mẹ a. Ngươi làm sao kích động như vậy? Tiền Ninh Nguyệt rất là kỳ lạ nói ra. Lưu Tuyết Vân đột nhiên gào khóc, nhưng là trên mặt lại dẫn cười, một tay lấy Tiền Ninh Nguyệt ôm vào trong ngực. Nguyệt Nguyệt, ngươi tốt, ngươi thật tốt rồi. Người rốt cục tốt, nàng kích động không thể chính mình, liền thật tốt nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đều rất khó khăn. Tiền Ninh Nguyệt một mặt mờ mịt, lại có chút thất kinh, một bộ hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh bộ dáng. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy nha? Cái gì ta tốt, ta vẫn luôn rất tốt a. Trần Hạc Minh gặp Lâm Thành Phi cũng có chút hoang mang. Thấp giải thích rõ nói, Ninh Nguyệt bệnh về sau, một mực gọi Tuyết Vân mẫu thân, hoặc là mẫu thân đại nhân. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, cũng minh bạch vì cái gì Lưu Tuyết Vân vì cái gì vẻn vẹn nghe được một cái xưng hô thì kích động. Như vậy, qua một hồi thật lâu, Lưu Tuyết Vân tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng bắt chuyện Lâm Thành Phi cùng Trần Hạc Minh đi tới. Tiền Ninh Nguyệt quả nhiên không có loại kia quá phận nhiệt tình phản ứng. Chỉ là, khiến Lưu Tuyết Vân nghi hoặc là, hiện tại Tiền Ninh Nguyệt, vậy mà hoàn toàn quên mấy năm này phát sinh sự tình. Nàng chỉ nhớ, còn dừng lại tại nàng 15 tuổi năm đó. Lâm thầy thuốc, đây là có chuyện gì a? Lưu Tuyết Vân khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi cười cười. Nói ra, ta cảm thấy, cái này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trần Hạc Minh cũng nói, ta cũng cảm thấy là như vậy. Lưu Tuyết Vân cũng minh bạch hai người bọn họ ý tứ. Hiện tại Tiền Ninh Nguyệt số tuổi thật sự là 20 tuổi. Coi như không có mấy năm này chỉ nhớ, tâm lý tuổi dừng lại tại 15 tuổi, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như để cho nàng nhớ lại những năm này sự tình, những năm này nàng qua có thể hoàn toàn là tối tăm không mặt trời sinh hoạt a. Cả đời này đều sẽ lưu lại ám ảnh. Tiền Ninh Nguyệt nháy mắt mấy cái, vị gia gia này cùng vị đại ca ca này là ai? Lưu Tuyết Vân điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói, không được kêu gia gia, vị này là ngươi Trần Hạc Minh Trần Bá Bá. Vị này là Lâm Thành Phi, Lâm đại ca. Tiền Ninh Nguyệt ngon ngọt cười, Trần bá bá tốt, Lâm đại ca tốt, các ngươi là ta mụ mụ bạn mới sao? Ta trước kia tại sao không có gặp qua các ngươi? Nói xong, nàng cũng không đợi người khác đáp lời, ngẩng đầu nhìn một chút bề ngoài, ai nha một tiếng kêu lên, đều muốn 11 giờ nha, làm sao muộn như vậy? Xong đời, ta trốn học, lão sư nhất định sẽ mắng ta. Ta phải nhanh đi trường học. Nói xong, nàng trực tiếp từ trên giường bắn xuống tới. Vô cùng lo lắng lục tung. Tìm chính mình túi sách cùng sách giáo khoa các thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.